Sát thần Chí Tôn, chương 1096, C1096, Thánh Kiếm Cung rời khỏi một. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn đã nói như vậy. Những người khác cũng khó nói thêm được cái gì. Uông Kiếm Vũ trừng mắt nhìn Đan Trì Cung Chủ. Nói, Đan Trì, ta vô cùng hiếu kỳ. Mộc Cao Kỳ này thực sự là đệ tử của Đan Kiền Cung các ngươi sao? Đan Trì Cung Chủ cười nhạt một tiếng. Sao nào, ngươi lại định đổi trắng thay đen gì sao? Thua không chịu nổi thì cứ nói. Đừng làm lãng phí thời gian của mọi người. Uông Kiếm Vũ cười ha hả nói. Ngươi có tất giật mình sao? Ta bất quá chỉ hỏi một câu mà thôi. Ngươi khẩn trương cái gì? Lúc này Giang Trần cũng đi xuống. Nhìn Uông Kiếm Vũ hỏi. Uông Tông Chủ, có phải ngươi hoài nghi ta là huyết thống ma tộc, cho nên muốn kiểm chứng một phen đúng không? Đây là thủ đoạn mà Thánh Kiếm Cung quen dùng. Uông Kiếm Vũ hừ lạnh một tiếng. Tiểu tử, ngươi đừng có đắc ý, ngươi dám nói những truyền thừa kia là truyền thừa của Đan Kiền Cung các ngươi sao? Thứ cho ta tầm nhìn hạn hẹp. Đan Kiền Cung các ngươi từ khi nào có yêu nghiệt như vậy? Ta ra ngoài lịch lãm, rèn luyện nhận được kỳ ngộ. Chẳng lẽ như vậy cũng không được sao? Chẳng lẽ ta thu được kỳ ngộ gì thì phải trước tiên thông báo cho người Thánh Kiếm Cung các ngươi? Uông Kiếm Vũ á khẩu không trả lời được. Trong lúc nhất thời không cơ sâu cách nào phản bác. Giang Trần nhìn Uông Hàn nói. Uông Hàn, lần này coi như ngươi mạng lớn. Nhưng mà ngươi cảm thấy, cho dù ngày hôm nay ngươi giữ được cái mạng chó của mình, ngày sau ngươi còn đột phá được bao nhiêu trên võ đạo, tâm ma cả đời sẽ quấn lấy ngươi, khiến cho ngươi nhớ tới nỗi nhục ngày hôm nay, ngươi sẽ thống khổ cả đời. Luận bàn võ đạo, bị thua cũng là chuyện thường tình, chưa hẳn sẽ trở thành tâm ma, nhưng đối với Uông Hàn mà nói, lại vô cùng có khả năng trở thành tâm ma. Dù sao cuộc chiến này không cân sức, có thể nói là Giang Trần dùng một loại phương thức nghiền nát gần như nhục nhã phá hủy sự tự tin của Uông Hàn. Loại tâm ma này là thứ khó loại trừ nhất, bởi vì đối thủ đã xâm nhập vào linh hồn ngươi, triệt để đánh bại ngươi. Uông Kiếm Vũ thấy hắn kích thích Uông Hàn, khí thế toàn thân trào ra, cơ hồ có xúc động muốn bóp chết Giang Trần ngay tại chỗ. Đan Trì Cung Chủ kéo Giang Trần ra sau lưng, lạnh lùng nói, Uông Kiếm Vũ, hẳn ngươi định tự mình ra trận. Cự đầu của hai đại tông môn đứng ra, không khí lập tức dương cung bạt kiếm, làm càn. Hạng Vấn Thiên đột nhiên quát lớn, Uông Kiếm Vũ, Thánh Kiếm Cung các ngươi đã bị đào thải, không được càn quấy, đừng có trở thành công địch của tất cả mọi người trong Vạn Tượng Cương Vực. Đúng vậy, Uông lão đệ, không nên khiến cho chuyện này tới mức quá tuyệt, mọi chuyện nên giữ lại một đường, ngày sau còn dễ gặp mặt. Uông Kiếm Vũ xanh mặt, oán hận nhìn tất cả mọi người trong Đan Kiền Cung, lúc này mới nổi giận thở phì phò đi tới một góc. Thế nhưng cũng không có rời khỏi đây. Hiển nhiên cho dù Thánh Kiếm Cung rời khỏi luận võ hắn cũng không muốn rời đi như vậy. Uông Hàn bại trận khiến cho bên Thánh Kiếm Cung ủ rũ không thôi. Nhất là Kim Phong kia. Hắn càng phiền muộn không thôi. Hắn là thiên tài số 2 của Thánh Kiếm Cung. Lần luận võ trong đại điển này hắn cũng chờ mong không thôi. Mục tiêu của hắn là tiến vào top 5. Có thể tiến vào cực cảnh tam trọng trong Vạn Tượng cực cảnh. Thế nhưng mà bởi vì Uông Hàn, bởi vì tông chủ ra tay, cơ hồ tất cả sự cố gắng của đệ tử Thánh Kiếm Cung bị đổ ra sông ra bể. Toàn bộ thành tích bị hủy bỏ, còn bị đá ra khỏi luận võ Đại Edener. Chỉ là tuy rằng hắn không cam lòng, tuy rằng phiền muộn, thế nhưng cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Dù sao Uông Hàn chính là cháu trai dòng chính của Uông Kiếm Vũ. Không có khả năng Uông Kiếm Vũ sẽ ngồi yên nhìn Uông Hàn bị giết. Mà trình độ đặc sắc của trận chiến này khiến cho tất cả những người xem cuộc chiến đều được mở rộng tầm mắt. Xem đã n ghiền, bởi vì trận chiến này cho nên trận đấu thứ hai cũng bắt đầu muộn hơn. Mà bây giờ sau khi phân ra thắng bại, đợt trận thứ hai mới tiếp tục tiến hành. Chỉ là sau khi nhìn trận đấu của Uông Hàn và Mộc Cao Kỳ xong, tất cả mọi người đều có khẩu vị cao hơn nhiều. Mặc dù trong đợt thứ hai có không ít trận đấu đặc sắc, thế nhưng sự hấp dẫn đều không bằng trận đấu của Uông Hàn và Mộc Cao Kỳ. Nhưng mà tất cả các tông chủ, trưởng lão trong các tông môn đều không ngừng giáo huấn đệ tử môn hạ của mình. Những đệ tử này trước khi đều bị đào thải. Những trận chiến này đối với bọn họ mà nói đều là một cơ hội học tập khó có được. Cho nên các tông chủ đều hy vọng đệ tử môn hạ của mình có thu hoạch. Sao có thể cảm thấy nhạt nhẽo cho được. Quyết đấu kinh điển tuy rằng đẹp mắt, đặc sắc, thế nhưng không có khả năng trận nào cũng kinh tâm động phách, rung động tâm can như vậy. Đợt thứ hai chấm dứt, nhanh chóng tìm ra top 32. Danh ngạch vốn thuộc về Thánh Kiếm Cung cũng bị loại bỏ. Nhanh chóng bổ sung những người khác vào bên trong danh sách. Kể từ đó top 32 xuất hiện. Thiên tài thánh cảnh thoáng cái thiếu đi 3 người. Chỉ còn lại có 10 người. Nhưng mà hiện tại danh tự của Mộc Cao Kỳ này, tất cả mọi người đều không dám coi hắn là một nguyên cảnh thất trọng. Tự nhiên sẽ xếp hắn vào hàng ngũ thánh cảnh, tương đương với một thiên tài thánh cảnh. Những trận đấu trong vòng thứ hai này vận khí của Đan Kiền Cung không tệ. 5 người toàn bộ đều tấn cấn. Tuy rằng vòng thứ nhất Niếp Trùng bị thua, thế nhưng bằng vào danh sách dự bị mà tiến vào vòng thứ hai. Trong lúc rút thăm ở vòng thứ hai, hắn lại rút được một lá thăm tốt, làm cho hắn thành công sát nhập vào top 32. Top 32, cho dù Thánh Kiếm Cung bị đào thải, trong danh sách 32 người này, đại bộ phận vẫn là đệ tử của tông môn tứ phẩm. Đại Thánh Đường chiếm 10 vị trí, Bắc Minh Tông 7, Tiêu Dao Tông 5, Đan Kiền Cung 5. Trong top 32 này, tông môn tứ phẩm chiếm tới 27 danh ngạch. Nếu như không phải Thánh Kiếm Cung bị đào thải, những tông môn ngũ phẩm kia thậm chí còn không có một ai tiến vào được top 32. Vòng thứ 3 lại từ 32 người chọn ra 16 người. Vòng này Giang Trần cũng bị xếp vào trong hàng ngũ tuyển thủ hạt giống. Cho nên Đan Kiền Cung có 3 loại tuyển thủ hạt giống. Lăng Bích Nhi rút chúng một cường giả nguyên cảnh cửu trọng. Niếp Trùng lại một lần nữa bất hạnh rút thăm được một cường giả thánh cảnh. Đường Tấn cấp rốt cuộc cũng dừng lại. Tuy rằng chiến đấu ngày càng kịch liệt, thế nhưng vòng thứ ba này lại không xuất hiện một thớt hắc mã nào. Cơ hồ tất cả cường giả thánh cảnh, kể cả Giang Trần ở bên trong, tổng cộng 11 người toàn bộ đều tiến vào trong top 16. 5 người còn lại trong top 16 phân biệt là 2 người của Đại Thánh Đường. Một là Lăng Bích Nhi của Đan Kiền Cung, một là người Tiêu Dao Tông, một là người Bắc Minh Tông. Cho nên danh sách 16 người này, bên trong không có lấy một người nào ngoài tông môn tứ phẩm. Cách chương.